toàn chức nghệ thuật gia. Chương 685, không tới khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia. Tra tìm, hệ thống. Mặc dù không có hì hục nghiên cứu đối thủ, nhưng Lâm Uyên còn có một nghi vấn không có giải đáp. Quyết định tìm hệ thống giải thích. Đinh Đông, chuyện gì? Ngươi lần trước đề cập tới khúc phụ bài danh. Dương Trung Minh lão sư là tiền tam. Chấm, ừ, không sao. Vậy ngài muốn đặt chế bài danh sao? Tối chính tông tối chuyên nghiệp bài danh. Lam Tinh độc nhất. Không muốn. Hệ thống lưu. Lâm Uyên chính là xác nhận trong lòng suy đoán. Trung Châu các lĩnh vực tột đỉnh nhân tài quả thật lợi hại. Nhưng cũng không phải là anh hùng thiên hạ vào hết ta cốc. Ít nhất Dương Trung Minh cũng chưa có đi Trung Châu. Mặc dù không biết Dương Trung Minh không đi Trung Châu nguyên nhân cụ thể. Nhưng này ít nhất nói rõ. Tần Tề Sở Yến Hàn Triệu Ngụy Thất Châu vẫn có một ít khiêm tốn đỉnh cấp đại lão. Lâm Uyên như có điều suy nghĩ. Hắn và lão Chu trò chuyện rất nhiều rồi. Dựa theo lão Chu ý tứ, Trung Châu tạm thời sẽ không xuất thủ. Ít nhất tháng 6 phần thậm chí còn tháng 7 loại không cần lo lắng gặp phải đến từ Trung Châu đánh lén. Bởi vì Trung Châu khúc phụ phần lớn là lão tiền bối. Những thứ này lão tiền bối chung. Nhiều nhất ra một hai làm đại biểu tới đánh lén Lâm Uyên. Nếu như thay nhau xuất thủ, liền châm trích quá rõ ràng rồi. Tình cảnh sẽ rất khó nhìn. Trung Châu một ít lão tần nhân cũng không khả năng đáp ứng. Nhưng Lâm Uyên không thể hy vọng nào Trung Châu nương tay. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Hắn phải thật tốt làm chuẩn bị. Bây giờ hắn có thể xác định là năm nay chư thần cuộc chiến nhất định sẽ có đến từ Trung Châu đánh lén. Đúng rồi, Lâm Uyên bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Trung Châu hội tụ các lĩnh vực đỉnh phong nhân tài, kia khởi không phải có nghĩa là chính mình những con ngựa khác giáp cũng sẽ ở tương lai đối mặt đủ loại đến từ Trung Châu khiêu chiến. Tỷ như bóng dáng manga, nhất định là có đỉnh phong Sở Châu manga ra bị thu nạp đến Trung Châu rồi. Lại tỷ như Sở Cuồng tiểu thuyết, Trung Châu nhất định là có thể đánh với Sở Cuồng một trận nhân vật hung ác. Lâm Uyên cũng không dám khinh thường Lam Tinh nghệ thuật phát triển. Nhất là tiểu thuyết thứ nghệ thuật này trong lãnh vực chiếm so với cực lớn phân loại. Cũng may Sở Cuồng cái này bí danh còn có hậu thù. Địa cầu nghệ thuật lĩnh vực vô số năm phát triển. Cũng không phải tới uổng. Rất nhiều kinh điển tiểu thuyết cự chứ chính mình còn không có phát hành đây. Huống chi, khoảng cách Trung Châu gia nhập thống nhất hẳn còn có vài năm. Sau đó gia nhập thống nhất thứ tự, hẳn là Triệu Châu cùng Ngụy Châu. Cuối cùng mới là Trung Châu. Phía trên đại khái suất như vậy cân nhắc. Dù sao Trung Châu đối với Tần Tề Sở Yến Hàn Triệu Ngụy mà nói, là một cái khó mà vượt qua núi cao. Tương lai một khi Trung Châu gia nhập thống nhất, rất dễ dàng tạo thành hàng duy đả kích, đem các châu văn hóa đánh vào thất linh bát lạc. Tất lại không phải mỗi người cũng giống như Lâm Uyên nắm giữ hệ thống. Không có hệ thống lời nói, sợ rằng thất châu liên thủ cũng chưa chắc là Trung Châu đối thủ. Cũng được, bây giờ trước không cân nhắc cái này. Lâm Uyên lại gọi ra rồi hệ thống. Hắn muốn một đầu đâm vào quý giá của mình địa cầu tiểu khúc khố. Bây giờ là âm nhạc tranh. Này một năm liên tục quán quân nếu như không bắt được đến. Lâm Uyên được buồn bực chết. Này cũng xông đến đệ ngũ quan rồi. Há có thể thất bại trong gang tấc. Hệ thống. Mà ở Lâm Uyên một đầu đâm vào tiểu khúc khố đồng thời. Ngoại giới náo nhiệt vẫn không bình tức. Không chỉ là hắn muốn xông một năm liên tục quán quân sự tình. Còn có ca nhạc hội đưa tới một ít đến tiếp sau này. Nhất là Moonwalk, cái này hẳn tại chỗ có ca nhạc hội hiện trường người xem trong dự liệu. Moonwalk phát hỏa, Moonwalk có thể hỏa đến mức nào? Tối trực quan thể hiện chính là, gần đây toàn bộ vũ đạo người yêu thích thảo luận đề tài. Chính là, Moonwalk, Vô số võ giả đều tại lặp đi lặp lại nghiên cứu tiện ngư ca nhạc hội bên trên moonwalk màn ảnh. Học tập, bắt chước. Bọn họ không chỉ có bắt chước tiện ngư vũ đạo. Bọn họ thậm chí bắt chước tiện ngư đồng phục. Áo sơ mi trắng quần đen. Vớ trắng giày da đen. Còn có tràn đầy nghi thức cảm bạch bao tay. Trên Internet, rất nhiều võ giả cũng truyền lên chính mình nhảy moonwalk bắt chước video. Bất quá đám bạn trên mạng nhìn những video này sau đó cũng cảm giác có chút không đúng vị. Không biết tại sao, hay lại là ngư phụ nhảy có cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì ngư phụ vừa hát vừa nhảy. Không chỉ có như thế, vẫn cùng ngư phụ vũ đạo càng tiêu chuẩn có liên quan. Ta là một cái võ giả, mới vừa nhìn moonwalk thời điểm, ta cảm giác rất rung động. Nhưng rung động đồng thời, ta lại cảm thấy cái này vũ đạo thực ra cũng không tính khó khăn. Cho đến ta tự mình thử, té chứ, khẳng định té. Chúng ta vũ đạo xã mấy cái lão sư đều nói cái này vũ đạo quá khó khăn. Moonwalk đối với người biểu diễn thân thể lực lượng, tính dẻo dai cùng tính hài hòa có yêu cầu cực cao. Gần đó là chuyên nghiệp vũ đạo người cũng rất khó nắm giữ. Ta tin tưởng rất nhiều kẻ mô phỏng người Hàn cũng đã có thất thủ cùng ngã nhào trải qua. Chủ yếu là cái này vũ đạo. Đại não khống chế yêu cầu đi ngược lại con đường cũ. Thật không biết tiện ngư là thế nào phát minh như vậy nghiêu bức vũ đạo. Moonwalk người phát minh là tiện ngư. Cái này đã thông qua tinh mang quan phương giải thích. Chiêu cáo thiên hạ. Cũng vì vậy, trên mạng hiện tại cũng gọi tiện ngư vì moonwalk người sáng lập. Mà mấy ngày kế tiếp, theo càng ngày càng nhiều nhân gia nhập moonwalk bắt chước, nhiệt chiều ảnh hưởng đến càng ngày càng rộng hiện lên. Thậm chí mơ hồ có toàn dân moonwalk tư thế. Ngay cả hoàn toàn không có vũ đạo cơ sở nhân cũng sẽ dựa theo trên mạng giáo trình thử tính đi hai cái. Chỉ là động tác ít nhiều có chút tức cười. Còn có người định kết cấu tiện ngư 45 độ nghiêng về nguyên lý. Làm lặp đi lặp lại thử cũng sau khi thất bại. Mọi người rốt cuộc đưa ra kết luận. 45 độ nghiêng về nhất định là mượn đạo cụ hoàn thành. Nhân loại không thể nào vi phạm lam tinh dẫn lực. Bất quá coi như biết nguyên lý. Mọi người hay lại là khó tránh khỏi rung động với tiện ngư trí tưởng tượng. Phải biết. Michael Jackson 45 độ nghiêng về. Đôi giày kia phát minh nhưng là ghi danh phát minh độc quyền. Thậm chí có nhân bởi vì moonwalk mà thích vũ đạo. Từ đó đi lên chính mình vũ đạo con đường. Như vậy bắt chước nhiệt chiều kéo dài số sau 10 ngày. Văn nghệ hiệp hội biên soạn Lam Tinh Bách Khoa giới thiệu. Tiện ngư danh hiệu bên trên. Nhiều hơn một cột giới thiệu. Vũ công. Trước đó, tiện ngư đã phân biệt có nhạc sĩ, biên kịch, tử nhân, ca sĩ, này bốn cái danh hiệu giới thiệu. Đáng nhắc tới là, Văn nghệ Hiệp hội Quan phương biên soạn Lam Tinh Bách Khoa. Quy phạm tính cùng chuyên nghiệp tính đô mạnh vô cùng. Không phải ngươi làm qua cái gì, là có thể chuyện đương nhiên đạt được nên danh hiệu. Phải là nên nghề từng thu được rộng rãi công nhận. Văn nghệ hiệp hội mới có thể ở bách khoa chung cho ra loại này giới thiệu. Dưới tình huống như vậy, tiện ngư một người đỡ lấy 5 cái danh hiệu, thật sự là để cho người ta tươi đẹp. Lúc này, Lâm Uyên rốt cuộc ở trong hệ thống chọn lựa vài bài hắn cho là rất lợi hại tác phẩm. Kết quả, mới vừa đến công ty, Tôn Diệu Hỏa liền cho Lâm Uyên mang đến một tin tức. Học đệ. Chúng ta trò chơi Plants vs. Zombie chính thức bản đã chế tạo xong rồi. Bây giờ đang ở khảo hạch. Dựa theo học đệ yêu cầu. Bên trong gia nhập ngươi đang ở đây ca nhạc hội thượng biểu diễn moonwalk nguyên tố. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Mên gia nhập Akatsuki. Có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.